Cơn gió trong đêm, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp nhau mới bày tỏ hết cho nhau, nói ra hết những oan ức trong lòng, tại sao phải ra nông nỗi đến thế trên đời, có chuyện gì không giải quyết được, trừ phi con người không còn âm dương xa cách. Thích Văn đâm ra bàng hoàng, đau thương, tức tối qua đêm không làm anh bạc đầu, nó khiến anh tiều tụy, hốc hác. Hầu như cứ đến 7 giờ là anh đến văn phòng, lặng lẽ ngồi chờ đợi. Anh hy vọng trong phút chốc sẽ có người gõ nhẹ cửa, ra là Minh Quân, cô chậm rãi, nói, gạch ngang em về đây. Giống như một sớm đáng yêu hôm nào, Minh Quân và Thích Văn cùng nhớ nhau, cùng đến văn phòng làm việc rất sớm và đột nhiên gặp nhau. Nói không chừng, có một ngày lịch sử sẽ tái diễn, Minh Quân đột ngột trở về. Thích Văn ngồi độ 10 phút là đứng lên, đến mở cửa phòng, mỗi lần mở cửa là anh có cảm giác như Minh Quân đang đứng đợi bên ngoài, cô mỉm cười và ngả vào lòng anh. Mây đã ta và trăng lại sáng, nhưng, không có, lần này đến lần khác, ngày này đến ngày khác, tất cả chỉ là thất vọng. Cửa mở, chỉ thấy hành lang hun hút, vắng vẻ, lạnh lùng, không một bóng người. Thích Văn không kềm chế được, anh gọi đến Tiểu Đồ, hỏi. Gạch ngang Tiểu Đồ, có tin tức của Minh Quân không? Câu trả lời chỉ làm anh thất vọng. Sau giờ làm việc, anh từ chối mọi thu tiếp, một mình đến chỗ ở cũ của Minh Quân, anh hy vọng đột nhiên cô từ Canada về. Buổi tối ở Vịnh Đồng La rất náo nhiệt, người đi lại mua bán rất tấp nập. Thích Văn đến cửa hàng ngóc, viên hỏi tin về Minh Quân, gạch ngang cô từ, có tin của Minh Quân không, gạch ngang không có, nếu nhận được điện của cậu ấy, tôi sẽ gọi đến cho anh ngay. Hoàn toàn mất tích, đá chìm đáy biển, áp lực nặng nề, thương đau quá đỗi, tâm tình căng thẳng, rốt. Cục khiến Thích Văn ngả bệnh, đương nhiên là bà Tạ rất lo lắng, bà buộc anh phải ở nhà dưỡng bệnh. Bác sĩ gia đình không ai khác mà chính là Tạ Thích Y, em gái của Thích Văn. Sau khi chẩn đoán cho anh trai xong, cô dặn dò người giúp việc, gạch ngang cho dùng nước bò bò, hoặc nước trái cây, bảo tài xế đến phòng khám của tôi lấy thuốc cho anh ấy, nghe nhạc nhẹ để tinh thần bớt căng thẳng. Bà Tạ đứng bên cạnh, nói, gạch ngang con là bác sĩ nhi khoa, trị bệnh người lớn được không, gạch ngang mẹ, mẹ coi thường con quá, gạch ngang mẹ không có ý vậy, mẹ chỉ lo thôi, xem kìa anh con gầy cúa, gạch ngang bệnh của anh ấy, thực ra khó trị lắm, gạch ngang đừng có nói vậy, con làm mẹ sợ cúa đi mất, gạch ngang con nói thật đó mẹ, tâm bệnh phải có tâm dược mới trị được, đừng trách y thuật con không cao, anh ấy uống thuốc của con đã giảm sốt rồi đấy. Còn cái khối tình cảm ấm ức kê, chặt trong lòng thì làm sao mà xua tan được. Hoa đà có tái thế cũng không bằng người đẹp, quay về cười một cái. Bà Tạ nghe nói liền kêu con gái sang bên, hỏi. Gạch ngang con biết chuyện anh con hả, gạch ngang mẹ không biết sao, gạch ngang không biết. Anh con nói à, gạch ngang đời nào nói với con, gạch ngang sao con biết, gạch ngang khỏi cần nói ra cũng biết đấy mẹ. Anh con bệnh vì hồn vía bay biến mất, trừ thất tình thì còn gì khác chứ, gạch ngang thất tình. Thích Văn thất tình ư, làm gì có chuyện đó, gạch ngang sao lại không. Chính phủ Hồng Kông trước đâu quả khuya, xây dựng cầu Thanh Mã, bất chấp phản ứng phía Trung Quốc, nay thì họ đã quay ngược 360 độ, chuyện gì cũng chờ ý kiến Trung Quốc đấy, mẹ nói xem, chuyện gì lại không thể, gạch ngang con đừng nói xa xôi quá. Một nhân tài như anh con, với gia thế của Tạ gia, kẻ muốn làm dâu của ta đâu có thiếu gì, gạch ngang nếu chỉ là làm dâu của mẹ thì càng không có ai màng tới. Bà Tạ trợn mắt nhìn con gái, gạch ngang con ăn nói với mẹ vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạch ngang cách cung kính nhất, là nói thật lòng, mẹ con nói thật đấy, gạch ngang ở trước mặt bà hai kia, chẳng hề thấy con lanh mồm lanh miệng bênh vực mẹ, để cho y chọc tức mẹ muốn chết, gạch ngang chặt không đứt bứt không rồi, lý luận loạn xạ chuyện oán ghét của mấy bà thê thiếp ai mà quản cho xuể, gạch ngang mẹ nhiều lần bị thua thiệt, anh em con không giúp mẹ, gạch ngang quyền lực ở trên cao. Muốn cho cha vui lòng, mẹ và bà ấy phải tự mình giải quyết, người ngoài đâu có giúp được, gạch ngang được, bỏ chuyện ấy đi, rốt cục thì anh con yêu con gái nhà ai đấy, gạch ngang có trời mà biết, gạch ngang con đi hỏi han xem, gạch ngang còn mẹ, gạch ngang con là con gái, dễ nói chuyện hơn, gạch ngang mẹ là mẹ anh ấy, mẹ sinh ra anh ta mà, gạch ngang con cứ mà lằng nhằng, này, con có giúp mẹ không, gạch ngang được, để con làm thám tử tư gia xem sao. Thích Y ngồi bên giường anh trai mình, gạch ngang thế nào, bác sĩ Tạ, bệnh tình anh khá hơn không? Thích Văn vẫn khôi hài nói, gạch ngang em sợ thuốc không linh, bệnh đã vào đến xương tủy rồi, gạch ngang vậy sao? Em là danh y, lại là thân thuộc, phải cứu mạng anh chứ, gạch ngang chị ấy, tên gì, gạch ngang cái gì, gạch ngang ở đâu? Làm nghề gì, Sao lại bỏ đi, gạch ngang em làm công tác xã hội à, gạch ngang kiêm phòng ngừa tự sát, gạch ngang em biết là anh không thể, gạch ngang anh gầy guộc, bơ phờ như thế này là tự hủy đi tương lai, vậy có khác gì là tự sát, gạch ngang em nói quá, gạch ngang hy vọng không phải vậy, gạch ngang cô ấy đi rồi, chẳng một lời từ biệt, gạch ngang mang theo cả nỗi niềm mà, gạch ngang cái gì mà không mang, lấy cả trái tim anh đây này, gạch ngang anh cả, vậy là anh thiếu thịt rồi phải không? Thời đại này không lưu hành từ ngữ đó đâu, gạch ngang vậy, ai bảo em hỏi chứ, gạch ngang bệnh hoạn nằm một chỗ đâu có tác dụng gì. Anh mạnh khỏe lên, tìm chị ấy đưa ngay về đây là xong chứ gì, gạch ngang căn bản là chẳng còn tung tích, gạch ngang trên đời chẳng có chuyện gì là khó, chị e là lòng không bền, em sẽ giúp anh, gạch ngang giúp thế nào đây, gạch ngang đăng quảng cáo tìm người, gạch ngang không được. Cô ấy đi Canada rồi, gạch ngang gọi điện đăng báo bên ấy, người ta sẽ cảm động mà quay về, gạch ngang em lạc quan dữ, gạch ngang còn anh, gạch ngang nếu em yêu một người, đột nhiên người đó biến mất chắc chắn là em không thể không bi quan, gạch ngang nếu biết trước được cô nào đó làm anh tan hồn lạc phách thật rất hứng thú, gạch ngang mong sẽ có ngày em gặp người ấy. Tạ Thích Y rất mong biết được người trong mộng của anh mình. Nhưng cô tuyệt không biết Minh Quân có chân mạng thiên tử ấy. Trước khi sang Canada, Minh Quân đưa Gia Huy đến kiểm tra sức khỏe và nhân đó cũng từ biệt gạch ngang chào tạm biệt bác sĩ Tạ đi con. Minh Quân nói với Gia Huy, gạch ngang chào bác sĩ Tạ. Cảm ơn bác sĩ cho con thỏ trắng, con sẽ luôn luôn đeo nó. Gia Huy nói, vẻ mặt buồn hiu trông rất dễ thương, gạch ngang Gia Huy, đến lễ Giáng sinh cô sẽ gửi quà cho con, gạch ngang còn ngày sinh nhật cô có gửi quà không? Gia Huy hỏi, Tạ Thích Y bật cười lên, gạch ngang được cô sẽ gửi, cô có phiếu khám bệnh của con, có ghi rõ ngày tháng, con cho cô số điện thoại chứ. Minh Quân vội đáp, gạch ngang phải rồi, tôi quên mất gạch ngang tôi sẽ ghi số điện thoại nhà riêng co chị, có chuyện gì cứ gọi tới. Thích Y nói, trao đổi xong, Minh Quân đứng lên cáo từ, gạch ngang đi đường bình an. Gạch ngang cảm ơn bác sĩ, gạch ngang chị tái, tôi biết một mình nuôi đứa con là rất gian nan, khổ sở, ở nước ngoài càng khó khăn hơn. Đà ọ sau này tôi thấy chị gầy đi tinh thần không được như lúc trước. Chị hãy giữ gìn sức khỏe, mẹ có mạnh thì nuôi con mới khỏe được, gạch ngang đa tạ bác sĩ. Nếu có dịp sang Vancouver, nhớ gọi điện cho tôi, gạch ngang được nhất định rồi. Thích Y bế đứa bé lên, hôn nó một lúc đoạn đặt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ Thích Văn gầy gò, Minh Quân cũng tiều tụy. Tình đã sâu, không thể nào chút bỏ, nó càng làm cho dung nhan con người thêm héo hắt. Minh Quân ngã người ra giường suy nghĩ, chỉ còn vài hôm nữa là ra đi rồi. Ngày tháng ở Canada, làm thế nào với nỗi đau âm ỉ, với vắng vẻ thê lương. Cô thở dài, đã nhận đủ rồi. Không cần phải ban cho cô chàng hoàng tử nào nữa, thà là làm một thiếu phụ sống đạm bạc cần kiệm đến suốt đời cho rồi. Còn cần gì nữa chứ? Yêu thương đã quá nhiều đau khổ, ngọt ngào trong chốc lát để đổi lấy bi thương lâu dài, thua thiệt biết bao nhiêu. Đã một lần, rồi hai lần, tuyệt sẽ không có lần thứ ba. Đến đây là thôi, cách chương.